trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 82, ký kết hiệp nghị. Trước kia Vọng Sơn máy tính theo giáo dục trên thị trường cũng có không thiếu thu hoạch. Nhưng một trực thuộc ở tiểu đà tiểu nháo, tối đa cũng chính là 3-5 vạn nguyên đơn đặt hàng. Mà AST như vậy nước ngoài hàng hiệu một máy tính đều có thể bán cái 2-3 vạn. 3-5 vạn nguyên tờ danh sách căn bản bản không có ý gì. Mà bây giờ Vọng Sơn máy tính chẳng những nắm bắt một số đại tờ đơn. Hơn nữa tiến nhập lớn nhất tượng trưng ý nghĩa trường đại học thị trường. Đúng vậy, lần này Từ Tịnh Nghi đã muốn quyết định đem đối tượng hợp tác theo pháp luật hệ thay thế thành chỉnh cái Giang Đông Mậu Chuyên, cũng chính thức tuyên bố Tinh Không Máy Tính đã muốn cùng Giang Đông Mậu Chuyên triển khai toàn diện chiến lược hợp tác. Từ Tịnh Nghi đối với mua sắm lượng thật lớn hơn nữa lợi nhuận tương đương phong phú giáo dục thì trường là trông mà thèm đã lâu, nhưng là quá khứ một mực không có tìm đúng điểm vào. Nhưng bây giờ chỉ muốn nói cho những kia trung trường học nhỏ trường, ngay Giang Đông Mậu Chuyên, đều cùng chúng ta Tinh Không Máy Tính đạt thành chiến lược hợp tác. Đi qua quá khứ làm phức tạp Từ Tịnh Nghi những vấn đề kia tự căn bản không phải vấn đề. Từ Tịnh Nghi phòng trừng lấy như thế nào cũng có thể nhiều ra 180 vạn tờ danh sách. Cho nên Từ Tịnh Nghi lần này ký kết nghi thức cao thấp vốn gốc. Tuy nhiên đơn đặt hàng tổng ngạch mới 20 vạn. Ký kết nghi thức thượng nhưng lại ít nhất tìm 1-2 vạn. Chỉ là Dịch Nhược Thủy trên tay muốn chi đi phí tổn tự tiếp cận 1.000. Tiểu Trúc cùng Quách Tuệ Quân tuy nhiên đặc biệt động lòng người nhưng luôn luôn điểm không đủ cao. Gầy, đảm nhiệm lễ nghi tiểu thư tựa hồ có chút không đủ thấy được. Nhưng các nàng nếu là muội muội mình khẳng định phải ưu trước tiên nghĩ các nàng. Lâm Nhã, Tạ Ngọc Hồng các nàng thì là hậu cần đội ngũ chủ lực. Về phần Đinh Minh Hải, Trần Chấn bọn này nam sinh phụ trách đầy mãn sân trường phát truyền đơn. Dù sao Dịch Nhược Thủy không tham không chiếm chi bao nhiêu. Báo tiêu bấy nhiêu chỉ là chiếu cố người một nhà mà thôi. Ai cũng ai tìm không ra vấn đề. Chỉ là Từ Tịnh Nghi đối với lần này ký kết nghi thức coi trọng vượt xa Dịch Nhược Thủy mong muốn. Ngoại trừ lần trước phỏng vấn Lý Tú Lệ Vương ký giả nàng kính xin đến 3-4 vị phóng viên. Trong đó thậm chí còn có tỉnh thành đến phóng viên. Từ Tịnh Nghi nói cho Trần Phù Lâm, Ngô Y Lan còn có chư vị trường lãnh đạo một cái tin tức tốt. Ta đã cùng chư vị truyền thông bằng hữu bắt chuyện qua rồi. Máy tính báo, điện tử thế giới, máy vi tính thế giới. Mỗi tuần máy tính báo đám ngành sản xuất truyền thông đều trọng điểm đưa tin chúng ta lần này chiến lược hợp tác, Trần Phù Lâm thích nhất ra như vậy danh tiếng. Từ Tịnh Nghi một chiêu này lại để cho hắn đặc biệt hưởng thụ. Chúng ta lần này chiến lược hợp tác tuy nhiên hơi chậm chút, nhưng là sáng suốt nhất quyết định tổng là xuất hiện ở thích hợp nhất thời điểm. Phú chủ nhiệm, chúng ta Mậu Chuyên cũng không thể thư giãn. Tranh thủ tỷ lệ phát sinh cao vài phần báo chí tốt nhất có thể trước TV. Ngoại trừ Tinh Châu Nhật Báo bên ngoài trong tỉnh cũng muốn phải nhiều hơn mấy nhà. Nghe được Trần Phù Lâm nói như vậy, Ngô Y Lan đã cảm thấy tìm một cái không tệ hợp tác đồng bọn. Tuy nhiên hiện tại Từ Tịnh Nghi đem pháp luật hệ một số máy tính mua sắm lên cấp thành Vọng Sơn máy tính cùng Giang Đông Mậu Chuyên ở giữa chiến lược hợp tác. Pháp luật hệ ý nào đó thượng trở thành phối hợp diễn. Nhưng nhìn đến Từ Tịnh Nghi tìm đến nhóm này phóng viên, pháp luật hệ bên trong lại cảm thấy lòng tự trọng nhận được rồi thật lớn thỏa mãn. Hơn nữa Từ Tịnh Nghi hướng Ngô Y Lan cam đoan mỗi một thiên đưa tin đều chuyên môn nâng lên pháp luật hệ lại để cho pháp luật hệ lợi ích tìm được rất tốt bảo vệ. Bên kia phú chủ nhiệm nhận được rồi Trần Phù Lâm chỉ lệnh về sau đã tìm được Tinh Không Máy Tính. Hà Công hỏi thăm về đến. Hà Công, các người có thể hay không hỗ trợ tỷ lệ phát sinh cao vài phần cả nước tính ngành sản xuất báo chí? rằng Đồng Mậu chuyên bên này đi qua quá khứ, tuy nhiên cũng có không thiếu truyền thông đưa tin. Nhưng là căn bản là bổn tỉnh vốn là hoặc trong nước mậu dịch bộ hệ thống trong báo chí tạp chí. Lực ảnh hưởng cực hạn tại bổn tỉnh vốn là cùng bổn hệ thống. Ra bổn tỉnh vốn là bổn hệ thống cũng rất ít chứng kiến Giang Đông Mậu chuyên tin tức đưa tin. Trần Phù Lâm cũng muốn mở rộng Giang Đông Mậu chuyên lực ảnh hưởng. 2 năm trước tìm vốn gốc lên một lần Nhân Dân Nhật Báo. Đón lấy hơn 40 gia báo chí tạp chí đăng lại bình luận. Lúc ấy Trần Phù Lâm mỗi lần họp đều giảng chuyện này. Nhưng là chuyện tốt như vậy thật sự nhưng gặp không thể được. Căn bản vô pháp phục chế. Hiện tại Từ Tịnh Nghi lại cho Trần Phù Lâm cùng Phú chủ nhiệm một cái rất tốt gợi ý. Hoàn toàn mượn lần này chiến lược cơ hội hợp tác có thể đem Vọng Sơn máy tính bên này truyền thông. Tài nguyên đều lợi dụng, mà Hà Công xin chỉ thị Từ Tịnh Nghi về sau rất nhanh nói. Được, chúng ta Vọng Sơn máy tính ở phương diện này tài nguyên rất nhiều. Chỉ cần chúng ta tăng mạnh chiến lược hợp tác, quy cách rất cao báo chí đều có thể thưởng, bất kể là Đế Đô hay là Đăng Ma Đô, Vọng Sơn máy tính đều có bằng hữu. Đối với Giang Đông Mậu chuyên mà nói, đây là ngoài ý liệu thu hoạch, mà đối với pháp luật hệ sư phụ cùng gia thuộc người nhà mà nói đồng dạng có ngoài ý liệu thu hoạch. Sau khi ăn xong liên hoan không có an bài tại giáo đường căn tin, mà là chuyên môn an bài 2 cỗ xe xe buýt đi tinh không máy tính một nhà xác định địa điểm khách sạn. Ăn uống thả cửa, tuy nhiên nhà này khách sạn cách Đông Thành rất xa, tiếp đãi quy cách cũng không cao. Lãnh đạo còn một mình vào một cái ghế lô, nhưng là đối với ăn thói quen giáo đường căn tin thanh niên giáo sư đám bọn họ mà nói cái này là tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ. Chớ đừng nói chi là tinh không máy tính còn cho phép bọn hắn dẫn ra thuộc người nhà tới buông ra. Ăn uống thả cửa, cho nên hào khí rất nhanh trở nên đặc biệt nhiệt liệt. Từ Tịnh Nghi tại trên bàn rượu còn chuyên môn làm một cái rút thưởng hoạt động. Phát một đống quà tặng đi ra ngoài, ngoại trừ tránh bản phần mềm, hộp trang mềm bàn các loại. Tiểu quà tặng bên ngoài còn đưa hơn 10 trương tấm 2.000 nguyên. 1.000 đồng, 800 nguyên ưu đãi khoán đi ra ngoài. Giải thưởng lớn lại càng 1 trương lập giảm 3.000 nguyên siêu cấp ưu đãi cuốn. Đối với Giang Đông Mậu chuyên giáo sư đám bọn họ mà nói đây chính là siêu cấp lớn thưởng. Những kia mỗi tháng tiền lương chỉ có 3.500 nguyên thanh niên giáo sư cầm bắt được ưu đãi. Cuốn lại càng cười đến không ngậm miệng được. Một đám trúng thưởng người tại chỗ tự vây quanh Từ Tịnh Nghi truy vấn phóng viên. Mà Từ Tịnh Nghi nói được rất rõ ràng đây là chuyên hưởng phúc lợi. Chỉ muốn mua Vọng Sơn máy tính nhãn hiệu cơ mặc kệ lúc nào đều có thể thực hiện hứa hẹn. Bên người nàng lập tức truyền đến một hồi tiếng hoan hô. Dịch Nhược Thủy đoán chừng một chút, Từ Tịnh Nghi thực tế xem như ít lãi tiêu thụ mạnh. Nhưng là dùng hiện tại Vọng Sơn máy tính lợi nhuận tỷ lệ cái này hơn 10 trương tấm ưu đãi cuốn. Phát sau khi ra ngoài dù cho lợi nhuận không có bao nhiêu tiền cũng có thể ít nhất đánh ngang ký. Kết nghi thức phí tổn. Hết lần này tới lần khác Giang Đông Mậu chuyên giáo sư cùng gia thuộc người nhà đều cảm giác mình buôn bán lời thiên đại tiện nghi. Cái này một loạt tổ hợp quyền đánh sau khi ra ngoài. Không chỉ có là pháp luật hệ ngay Giang Đông Mậu chuyên lãnh đạo cùng nhân viên kỹ thuật đều hoàn. Toàn có khuynh hướng cùng Vọng Sơn máy tính triển khai toàn diện hợp tác. Giang Đông Mậu chuyên những năm gần đây này vẫn là nước Mỹ AS máy tính thiên hà. Dù cho hiện tại vẫn đang có một chút AS tử trung cho rằng có thể mua sắm một ít sản phẩm trong nước nhãn hiệu cơ, nhưng là hạch tâm server. Giáo sư dùng cơ tốt nhất có lẽ hay là mua sắm AST như vậy Mỹ quốc đại nhãn hiệu. Nhưng là lần này ký kết nghi thức về sau, vài vị vốn là toàn lực ủng hộ AS sư phụ chuẩn bị ngày hôm sau sẽ cầm Từ Tịnh Nghi cho ưu đãi thổi sang Vọng Sơn máy tính đi trả giá. Thật sự là Vọng Sơn máy tính dùng tới ưu đãi cuốn giá cả rất có lực sát thương. mà Từ Tịnh Nghi đối với Dịch Nhược Thủy cũng dị thường thỏa mãn. Tiểu Dịch, quản lý kinh doanh, ngươi có thời gian đi ra tài vụ đem tiền lương tháng này nhận được. Còn có lần này đi Minh Châu đi công tác cùng ký kết hiệp nghị phí tổn cũng cùng nhau lấy tới chi. Chà, Dịch Nhược Thủy biết rõ hiện tại chỉ là hoàn thành ký kết tài vụ chưa đi đến đi kết toán là một cái cực lớn tai họa ngầm. Căn cứ bất đồng trích phần trăm phương thức hắn thu vào sẽ có gấp bội chênh lệch. Nhưng là hắn đối với chính mình cùng Từ Tịnh Nghi tín dụng có tuyệt đối tin tưởng. Cảm ơn Từ Tổng, ta tận mau qua tới đem khoản kết một kết. Dịch Nhược Thủy đoán chừng một chút, cái này không sai biệt lắm là 3.000 nguyên thu vào. Mặc dù có 8-900 khối lập tức muốn tiền trả cho hỗ trợ các học sinh, nhưng là ví tiền của hắn cũng thoáng cái phồng lên. Từ Tịnh Nghi lại nghĩ tới điều gì? Tiểu Dịch, quản lý kinh doanh ngươi bây giờ còn không có chính mình máy tính à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?